Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chú mục. T. Lục trưởng lão thật sự là vung tiền như rác. Chu Nguyên nhìn xem Lục Thanh Phong vẩy ra hơn 1000 khối linh thạch. Nheo mắt, hít một hơi lãnh khí. Mới đấu giá quá trình bên trong, Chu Nguyên liền thấy Lục Thanh Phong thỉnh thoảng để vào ngọc giàn. Thu hoạch được 200 khối tả hữu linh thạch, hết thảy 5 lần, tổng cộng thu hoạch được linh thạch 1000 ra mặt, vốn cho rằng là vì tử tinh đồng chuẩn bị, cái kia nghĩ vừa mới tới tay, lại tất cả đều góp đi vào, thiên kim tán đi còn phục tới. Lục Thanh Phong phất tay, đem đánh tới vật phẩm thu hồi. Song Chu Nguyên cười nói, những vật phẩm này, lấy hiếm thấy đan dược, kỳ môn pháp khí làm chủ, Lục Thanh Phong có thể thông qua phân tích, đạt được phương pháp luyện chế, từ đó đại quy mô luyện chế, ngoài ra còn có chút vật liệu luyện khí, linh dược chân quý chờ. Về phần công pháp, thuật pháp, vẫn như cũ là lo liệu nguyên tắc, dù là tương đối tâm động, cũng chưa xuất thủ, trong hiện thực, trừ phi là cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ đặc thù thuật pháp, công pháp, nếu không Lục Thanh Phong sẽ không đem dù là một khối linh thạch dùng tại phía trên này. Đấu giá hội kết thúc, ai đi đường nấy, Lục Thanh Phong đem nhìn chúng tất cả hai loại vật đấu giá chụp được. Cùng Chu Nguyên, Lục Thanh Vũ cũng rời đi phòng đấu giá. Sau đó một tháng, Huyền Nguyên đấu giá hội lửa nóng tiến hành, mấy trăm kiện vật đấu giá từng cái đấu giá, dù cho kém nhất vật đấu giá, cũng đều không có thấp hơn 200 khối linh thạch thành giao. Lục Thanh Phong đối nó bên trong một chút vật đấu giá cũng có hứng thú. Tùy ý xuất thủ, cầm xuống 2 kiện, bất quá tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở 2 loại vật đấu giá bên trên. Pháp khí, linh đan tạm thời không nói, các loại vật liệu luyện khí, tam giai, tứ giai linh dược lại được không ít, phong hỏa châu, tam giai hàng nhái, vật liệu toàn bộ góp đủ, đô thiên liệt hỏa thần kỳ, nhị giai hàng nhái, vật liệu toàn bộ góp đủ, còn có luyện chế truyền tống trận bàn, trừ bỏ tử tinh đồng, huyễn mộng thạch, luyện tinh bên ngoài tài liệu khác. Lại góp đủ 4 bộ, luyện chế nhị giai linh đan tụ linh đan, bồi nguyên đan, thối thể đan, sinh sinh tạo hóa đan linh dược, luyện chế tam giai linh đan ngũ hành đan, thiên tâm đan linh dược. Lục Thanh Phong điểm nhẹ thu hoạch, chỉ cảm thấy lần này Huyền Nguyên đấu giá hội xem như đến đúng rồi. Rất nhiều ngày xưa khó được gặp phải vật liệu, linh dược, duy nhất một lần tiếp cận đầy đủ. Có lần này thu hoạch, sau này rất nhiều năm đều không cần lại vì vật liệu luyện khí quan tâm. Đô thiên liệt hỏa thần kỳ, cửu sách huyền hảo thiêm tăng thêm phong hỏa châu, đủ để khiến Lục Thanh Phong tại trúc cơ thậm chí linh hư kỳ đặt chân. Vì chụp được những tài liệu này, Lục Thanh Phong xuất thủ lần nữa, thả ra ngũ môn trung giai thuật pháp, một môn tinh diệu cấp công pháp. Ngũ môn trung giai thuật pháp, tổng cộng đổi được 1080 khối linh thạch. Một môn tinh diệu cấp công pháp, tổng cộng đổi được 3700 khối linh thạch, gần 5000 khối linh thạch, lại thêm trận đầu đấu giá hội đã tiêu xài 1000 khối linh thạch. Lục Thanh Phong thông qua bán ra thuật pháp, công pháp, hết thảy thu hoạch được 6000 khối linh thạch. Những này linh thạch đại bộ phận đều bị Lục Thanh Phong dùng để cạnh tranh hai loại vật đấu giá. Gần như đem hai loại vật đấu giá bên trong tất cả hiếm thấy đan dược, cổ quái pháp khí, cùng vật liệu luyện khí, luyện đan linh dược cầm xuống non nửa, tài đại khí thô. Vì để tránh cho kích thích đến Chu Nguyên, Lục Thanh Phong từ trận thứ hai đấu giá hội bắt đầu, liền cùng hắn tách ra. Huyền Nguyên đấu giá hội khó được, bỏ qua lần này, lại muốn 10 năm, Lục Thanh Phong chờ không nổi, dứt khoát duy nhất một lần đem sau này muốn tài liệu luyện chế liệt ra. Từng cái tảo hóa, Trong hiện thực, đây là lần thứ nhất như vậy thư sướng. Rất nhanh, đấu giá hội chuẩn bị kết thúc. Lục Thanh Phong tâm tâm niệm niệm tử tinh đồng. Rốt cục ra sân, tiếp xuống món đồ đấu giá này. Chắc hẳn ở đây không ít bằng hữu chờ mong đã lâu. Không tệ, chính là tử tinh đồng. Đấu giá sư, trầm bồng du dương, có đấu giá hội quản sự. Đem tử tinh đồng đưa lên gian hàng. Đại ca, tử tinh đồng, Lục Thanh Vũ vẫn đang ngó chừng. Thấy tử tinh đồng ra sân, vội vàng chào hỏi Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong từ hai loại vật đấu giá bên trong ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy đấu giá sư trước mặt. Một khối to bằng đầu nắm tay tử sắc khoáng thạch lấp lóe ánh sáng nhạt. Chính là Lục Thanh Phong tìm kiếm đã lâu tử tinh đồng. Đang ngồi có chút bằng hữu khả năng không biết. Xin cho phép ta vì mọi người giới thiệu một chút. Tử tinh đồng, vì tinh đồng biến chủng. Chân quý tính dù so ra kém vạn năm, 10 vạn năm đồng mẫu, vẫn như cũ là đông đảo tông môn. Các vị luyện khí đại sư tha thiết ước mơ. Đối luyện khí sư đến nói, tử tinh đồng là luyện chế ngũ giai thậm chí lục giai pháp khí chủ yếu vật liệu. Khối này tử tinh đồng hoàn toàn đầy đủ luyện chế 2-3 kiện ngũ giai pháp khí. Hoặc là toàn bộ dùng để luyện chế 1 kiện lục giai pháp khí. Đối tông môn đến nói, tử tinh đồng càng thêm chân quý. Đây là bố trí truyền tống trận nhất định phải vật liệu. Một cái truyền tống trận, đối với tông môn ý nghĩa, không cần tại hạ lắm lời. Tốt, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Khối này tử tinh đồng giá khởi điểm là 1.000 khối linh thạch. 1.000 khối linh thạch giá khởi điểm, dù không tính lần này đấu giá hội bên trong tối cao giá khởi điểm, nhưng cũng có thể có tên tuổi. Tử tinh đồng có thể luyện chế ngũ giai thậm chí lục giai pháp khí. Dù là ngũ giai pháp khí, giá cả ít nhất cũng phải 1-2 vạn khối linh thạch. Tử tinh đồng mặc dù chỉ là luyện chế ngũ giai, lục giai pháp khí trong đó một loại vật liệu, lại được cho chân quý nhất một loại. 1.000 khối linh thạch giá khởi điểm không cao. Lại có, tử tinh đồng đối truyền tống trận tầm quan trọng tăng thêm. Giá sau cùng chí ít tại 2-3.000 khối linh thạch. Lục Thanh Phong trước khi đến, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại Bách Thảo Viên ở bên trong lấy được hơn 3.000 khối linh thạch. Cũng toàn bộ lưu lại. Chỉ chờ một ngày này. Cạnh tranh bắt đầu. Người biết nhìn hàng không ít. Giá cả cấp tốc kéo lên. Rất nhanh liền đến 2.000 khối linh thạch giá vị. Sau đó mỗi lần tăng giá càng thêm thận trọng. Nhưng vẫn còn tiếp tục đi lên. Lục Thanh Phong ngẫu nhiên cũng báo ra 1-2 cái đấu giá. Hắn nhìn thấy. Cạnh tranh tử tinh đồng, lấy cự linh sơn tứ tông làm chủ. Ngoài ra còn có 3 vị kết đan chân nhân, cùng mấy vị có danh vọng luyện khí sư. Cự linh sơn tứ tông, chắc là vì thành lập truyền tống trận, gia cố đối cự linh sơn bên ngoài sản nghiệp quản khống. 3 vị tán tu chân người, thì là vì cầm xuống tử tinh đồng, luyện chế pháp khí, đến bọn hắn cấp độ này. Một kiện tiện tay pháp khí cực kỳ khó được, phổ thông tam giai, tứ giai pháp khí, rất khó phát huy ra bọn hắn thực lực chân chính, đối bọn hắn chiến lực tăng lên không lớn, nhưng ngũ giai, lục giai pháp khí cũng không phải rau cải trắng, giá cả quá cao không nói đến, dù cho gặp được, cũng chưa chắc phù hợp, chỉ có dựa vào mình tứ phương siêu tập vật liệu. Lại tìm luyện khí đại sư xuất thủ, mới có thể đạt được ngưỡng mộ trong lòng pháp khí. Tử tinh đồng là luyện chế ngũ giai, lục giai pháp khí tài liệu chính. Xuất thủ cầm xuống tuyệt sẽ không sai. Giá cả nhảy lên tới 2.000 khối linh thạch về sau. Tham dự đấu giá, dần dần chỉ còn lại cự linh sơn tứ tông, tam đại tán tu chân người. Cùng huyền nguyên cảnh cảnh nội danh khí khá lớn 2 vị ngũ giai luyện khí sư. Còn có Lục Thanh Phong, 2.300 khối, 2.320 khối, 2.400 khối. Lục Thanh Phong đấu giá, hỗn tạp ở trong đó. Trước kia còn có không ít tài đại khí thô linh hư tu sĩ tham dự cạnh tranh. Đám người còn không có phát giác ra được. Đợi cạnh tranh nhân số ít dần, Lục Thanh Phong liền nổi bật ra, kêu giá chi quả quyết, không chút thua kém những người khác. Mỗi lần tăng giá, chí ít đều là mấy chục khối linh thạch. Người kia là ai? Không biết à, tại linh hư hòn đảo bên trên, linh hư tu sĩ lấy ở đâu như vậy tài lực? Chẳng lẽ phía sau có người nào hoặc là thế lực? Lục Thanh Phong, Lục Đại Sư, rốt cục có người chú ý tới Lục Thanh Phong, nhất thời suy đoán lên, không ngừng có ánh mắt quét về phía Lục Thanh Phong chỗ linh hư hòn đảo. Trong đó có người nghe ra Lục Thanh Phong thanh âm, cảm thấy kinh ngạc, Lục Đại Sư xuất thân Tụ Vân Sơn Mạch, lại chỉ là tân tấn tam giai luyện khí sư, lấy ở đâu như vậy tài lực? Linh hư hòn đảo nơi nào đó? Đồng Lưu nhíu mày, trên mặt suy tư, không chỉ Đồng Lưu, Lục Thanh Phong tại tụ tiên trong phường thị, kết giao không ít linh hư tu sĩ, giờ phút này đều nghe ra đấu giá người thân phận, cùng Đồng Lưu có đồng dạng nghi hoặc. Lục Thanh Phong không thèm để ý, tiếp tục đấu giá, Tử Tinh Đồng liên quan đến Thanh Nguyên Kiếm Tông bố cục. Bỏ lỡ lần này không biết lại phải đợi bao lâu, thậm chí sẽ chậm trễ đại sự. Vì thế dù là hấp dẫn đến một chút ánh mắt, cũng bất chấp, bất quá hắn trước đó cũng làm chút chuẩn bị. Nếu nói chụp được Tử Tinh Đồng sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng, hoặc là liên lụy Lạc Hà Tông, Lục Thanh Vũ, Lục Thanh Sơn, lại là sẽ không. Đấu giá hội, vòng trong hòn đảo, Khấu Huyền, Nạp Lan Tuần cùng chỗ một đường, tọa trấn đấu giá hội, Lục Thanh Phong xuất hiện. Nạp Lan Tuần biểu lộ có chút biến hóa, hình như có hiếu kỳ. Khấu Huyền nhìn mặt mà nói chuyện, đi đầu mở miệng nói, người này tên gọi Lục Thanh Phong, là phía Tây Tụ Vân Sơn Mạch Lạc Hà Tông khách khanh trưởng lão. Thiên phú kinh người, 5 năm trước không biết từ đâu mà đến, sơ lâm Tụ Vân Sơn Mạch, chỉ là nhất giai luyện đan sư kiêm luyện khí sư, 1 năm sau luyện đan. Luyện khí song song tấn thăng nhị giai, 1 tháng nhiều đến đây đến tụ tiên sơn mạch, lại song song tấn thăng tam giai, 5 năm, đan khí song tu tấn thăng tam giai. Nạp Lan Tuần sắc mặt khẽ nhúc nhích, nếu như không giả, xác thực được xưng tụng thiên tài, dù là Huyền Nguyên Tông bên trong, hướng phía trước mấy ngàn năm, cũng tìm không thấy bực này nhân vật, người này xuất thân. Nạp Lan Tuần trầm ngâm, Tụ Vân Sơn Mạch đối với Huyền Nguyên Tông đến nói, hoàn toàn là xó xỉnh tiểu địa phương, căn bản không đáng chú ý, loại này địa phương, có thể ra dạng này một vị thiên tài, thực sự có chút ngoài ý muốn. Văn Sư Bá đã ở tay điều tra, cổ sư thúc tổ cùng cái sư thúc tổ một mực tại thúc, Văn Sư Bá hiện tại chỉ sợ cũng chính đau đầu. Khấu Huyền cười sang sảng nói, hai vị sư thúc tổ đều đã bị kinh động. Nạp Lan Tuần đôi mắt đẹp hơi đổi, chợt nghĩ đến hai vị sư thúc tổ tính tình, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Không tệ, đặc biệt là cổ sư thúc tổ, hợp đan điện năm gần đây không có gì tốt người kế tục. Sư thúc tổ lại thọ nguyên gần, những năm này vốn là một mực tại thúc dục Văn Sư Bá cùng Tập Anh Điện tìm kiếm tứ phương luyện đan thiên tài. Cái này Lục Thanh Phong xuất hiện trước cửa nhà, trước kia liền bị Tập Anh Điện chấp sự phát hiện, lấy hắn luyện chế pháp khí, linh đan, phân biệt mang đến hợp đan điện, chế khí điện, hai điện sư thúc tổ đối với người này đều có chút tán thưởng. Tự mình lên tiếng thúc giục Tập Anh Điện nhanh chóng tra ra người này nền tảng. Xem ra, coi như cha không rõ ràng người này nền tảng, hai vị sư thúc tổ, đặc biệt là cổ sư thúc tổ cũng phải cưỡng ép đem đặt vào hợp đan điện. Khấu Huyền cười, có phần có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nạp Lan Tuần tuy là một phong chi chủ, khoảng thời gian này muốn tọa trấn đấu giá hội, đối với mấy cái này tình huống cũng không nhiều lắm dài. Ngược lại là Khấu Huyền, trưởng quản La Chân Điện, Huyền Nguyên đấu giá hội từ trên xuống dưới, trước trước sau sau đều là từ hắn phụ trách. Đối với cái này rõ ràng, Nạp Lan Tuần nghe xong, khẽ gật đầu, lúc này mới có chút hiểu rõ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.